Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đảo nhỏ vô danh, keng, kiếm khí xé đại thụ, chia 5 xẻ 7, linh linh tán tán đầy đất, từ trong lướt qua một bóng người, hai tay phân biệt cầm một thanh kiếm, lẫn nhau đan chéo, giá tại thân thể trước mặt, hai tay mãnh liệt hất ra, sắc bén trên kiếm phong. Mắt Trần có thể thấy xuất hiện một đạo kiếm quang. Đây là kiếm sĩ đạt tới trình độ nhất định, có thể ra kiếm khí tiêu chí. Kuma chậm chạp đưa tay, khả ái ngốc manh bàn tay, chọc cho kiếm sĩ ngẩn người một chút. Hai tay lực nhô lên tới bắp thịt lởm chởm kinh khủng, bị người xem thường lửa giận duy nhất một lần tiết ra tới. Chém, kiếm quang sắc bén tập kích hết thảy, không thể ngăn trở. Hùng trưởng ươm đụng kiếm quang, lõm xuống nhục trường, chống lên đến, kiếm quang bay đi, song kiếm giá tới, như cũ không cách nào đột phá phòng ngự, lòng bàn tay đẩy một cái, kiếm sĩ ngã ra ngoài, sau lưng truyền tới một đạo tiếng súng, phá không tập đến, chớp mắt đến phía sau, Kuma vung tay, đạn dừng lại ở trong lòng bàn tay, đúng lúc là màu đỏ trung tâm, đổi cho các ngươi. Hiu, đạn xuyên qua rừng cây, khi thì truyền tới một đạo bi thương tiếng kêu thảm thiết. Hừ, tiểu tử, ta xem ngươi là đắc ý vong hình đúng không? Một người xuất hiện ở Kuma phía sau, trên nắm tay bao trùm một tầng khí lưu, đập xuống Kuma phía sau. Phanh, 3 mét xa, Kuma quỳ lại mặt đất, sau lưng tiếng gió rít gáo. Kia bay ra ngoài kiếm sĩ không biết khi nào đến sau lưng của hắn. Song kiếm hướng lên trời chặt xuống, cần phải vỡ ra mảnh này màu xám ám thiên không? Nhị đao lưu, lưu chém, song đao chặt xuống, mặt đất vỡ ra hai đường vết rạch. Kuma hậm hực liếc mắt nhìn phía sau, thiếu chút nữa liền bị chém tới. Hắn phản ứng tấn, tại hắn xuất hiện một khắc kia, hiện tại nguy hiểm, bằng không, lâm nguy, độ không tệ, tiểu tử, kiếm sĩ thu kiếm vào vỏ. Mỉm cười nhìn Kuma, không chút nào công kích rơi không như đưa đám. Cái này thái độ khác thường độ, để cho hùng tâm trong ngẩn ra, vẫn ngắm nhìn chung quanh, cũng không có đại nguy hiểm đến gần. Nhưng hắn tâm, vì sao một mực nhảy lên không ngừng đây? Hử, chợt, xoay người, tiếng súng tràn ngập, đoàn người nâng lên hỏa diễm, từ trong bóng tối đi ra, đoàn đoàn bao vây chung một chỗ. Số người rất nhiều, nói ít 50, 60 người, mỗi thực lực cá nhân không kém, đều có vũ khí, hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm súng, hoặc là nắm đao, cười hì hì nhìn chằm chằm Kuma. Thuyền trưởng Ar kéo lên bộ ở bên ngoài áo khoác, kiếm sĩ đi ở bên cạnh hắn, phía sau đi theo một đám hải tặc, nhìn chằm chằm Kuma, tiểu quỷ, mạng ngươi thật cứng rắn, cái này đều không chết. Vốn là đụng phải ngươi cái này loại tiểu quỷ, ta thì không muốn giết ngươi. Thiên phú dị bẩm ngươi, hẳn đạt được cơ hội. Đáng tiếc, ta không muốn tòa này thôn trang có người sống đi ra ngoài. Cho nên, ngươi, ngón tay chỉ Kuma, giọng lạnh lẽo. Cho nên, ngươi, phải chết. Gắt gao, gắt gao, gắt gao. Cây đuốc giơ lên, tựa như yến hội một dạng sở hữu hải tặc cao giọng reo hò. Hô to, giết, biểu tình điên cuồng, bọn họ thích nhìn địch nhân từng bước một đi về phía sợ hãi. Diệt vong, để cho bọn họ ngoài ý muốn là, trước mắt tiểu quỷ, vậy mà mặt không chút thay đổi, ánh mắt giá rét, như là giá rét mùa đông, muốn giết ta rất nhiều người. Các ngươi tính là gì chó má? Từ Kuma trong miệng thốt ra câu này ôn nhu mà dứt khoát nói. Chung quanh hải tặc sững sốt. Trợn mắt hốc mồm, tên tiểu quỷ này, chẳng lẽ không có thấy rõ ràng tình trạng hiện nay sao? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Lại thời điểm này còn đắc tội chúng ta thuyền trưởng. Tiểu quỷ, ta thủy thổ không phục, liền phục ngươi. Kiếm sĩ kiếm khẽ run thoáng cái, biểu tình không có thay đổi, che giấu rất tốt. Hắn len lén liếc về liếc mắt bên người thuyền trưởng. Hiện tại thuyền trưởng sắc mặt nhìn không tốt. Trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu quỷ, ngươi xong đời. Kuma bất kể hắn thương hại ánh mắt, nhìn thẳng thuyền trưởng Ara. Vì sao ngươi muốn tru diệt tộc nhân ta? Hải tặc giết người, còn cần lý do sao? Ara ngửa đầu cười ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu quỷ sẽ không ngại bọn họ sống chết. Ha ha, tiểu quỷ, ta hỏi ngươi, hải tặc nếu là hải tặc, vì sao không thể giết người? Đúng vậy, hải tặc giết người, có lỗi sao? Tiểu quỷ, suy nghĩ ra đi, khác, đừng, làm không sợ phản kháng. Lãnh cái chết đi, lông mày trao lên, hai tròng mắt lạnh lùng, dưới chân xoa động địa mặt, một cái xoay người đến Kuma trước mặt. Tại Kuma kinh ngạc dưới ánh mắt, thân thể của mình bay ra ngoài, hung hăng đụng mặt đất. Tiểu quỷ, vô dụng, phản kháng ta, chỉ sẽ để cho ngươi càng tuyệt vọng. Lại là một cước này ác hơn, nhanh hơn, trực tiếp đá vào Kuma ngực, có thể thấy rõ ràng. Máu thịt lõm xuống đi vào, xương cốt da thanh thúy, rắc rắc âm thanh. Phốc, Kuma ngũ quan bình thản, thống khổ trong mắt hắn, chẳng qua là con muỗi cắn một cái, cũng không đáng ngại. Ôn nhu lau chùi khóe miệng, hắn đứng lên, nhỏ thân thể nhỏ, đứng rất thẳng, tuyệt vọng, mày xứng à? Phanh, chân càng mãnh liệt, một cước, hai chân, điên cuồng như bạo phong. Chỉ thấy từng đạo cái bóng đang động. Đây là thối công tới trình độ nhất định. Xương cốt tiếng vỡ vụn càng dày đặc. Kuma run rẩy mấy bước, lung la lung lay, chân sau đạp đất, cắn răng giang hai cánh tay. Một cái tay muốn bắt được hắn chân. Kết quả không. Phanh, trên mặt trong một cước, đầu trước bay ra ngoài, thân thể ngay sau đó. Tiểu quỷ, người động tác ta đã sớm nhìn thấu. Muốn bắt được bản đại gia, không cảm thấy ngây thơ sao? Dẫm đạp trên mặt đất, từng bước một đến gần Kuma, hoàn toàn không cần những người khác động thủ, chỉ là một mình hắn, đủ để cho Kuma khó mà chống đỡ được. Kuma run lẩy bẩy bò dậy, trên người thống khổ, để cho hắn lông mày đều chen chúc chung một chỗ. Xương cốt đau nhức, quanh thân xương cốt đã vỡ vụn, hắn không cảm giác được lực lượng. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Phải rời đi nơi này. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Khục khục. Ngẩng đầu. Nhìn chăm chú. Bốn mắt nhìn nhau. Ha ha. Hồ lang Ara càn rỡ cười to. Tiểu quỷ. Ánh mắt không tệ. Chỉ tiếc. Người nhất định phải chết. Hưu một tiếng. Kuma lập tức phản ứng. Vận dụng quả thực năng lực. Thân thể không khí chung quanh, đại phúc độ áp xúc, mồ hôi tràn trề, sắc mặt đỏ lên, áp xúc, điên cuồng áp xúc, thân thể muốn động, còn không được, khoảng cách còn chưa đủ. Mắt thấy hồ lang Ara đến phụ cận, thiếu chút nữa, hắn gia tăng cường độ, thân thể bắt đầu sụp đổ. Kuma nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta động. Ông, không. Hồ lang Ara không thể tin nhìn mình chân. Công kích không? Kia tên tiểu quỷ biến mất. Tại chính mình dưới mắt. Chung quanh không có hắn khí tức. Ta còn sẽ trở lại. Các ngươi chờ. Ta trở lại ngay. Chính là bọn ngươi máu chảy thành sông thời điểm. Âm u lại có vẻ thanh âm ôn nhu. Từ hư không trôi tới. Từ từ biến mất. Hồ lang Ara mặt âm trầm. Máu đỏ hai tròng mắt. Nhìn chằm chằm chung quanh tiểu đệ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Còn không mau đi tìm kia tên tiểu quỷ. Sống thì thấy người. Chết phải thấy thi thể. Bọn tiểu đệ không dám hỏi quá nhiều. Rối rít đi tìm Kuma bóng dáng. Mà chúng ta Kuma. Giờ phút này đã không nữa trên hòn đảo nhỏ này. Đi tới không biết kia một hòn đảo nhỏ trên. Đã hôn mê. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.